Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2797, Thiên Nhãn Giới Trả Thù. Góc truyện audio.com. Chấm, Phụng Thiên Giới tại sao lại đặc xá cái này Hắc Ám U Linh? Tô Tử Mặc hỏi, không rõ ràng lắm, Lục Vân lắc đầu nói. Tiếp nhận người của thiên giới cực kỳ thần bí, rất khó nhìn thấy, làm việc cũng sẽ không hướng mặt khác người giải thích. Dừng lại một chút. Lục Vân thấy Tô Tử Mặc tựa hồ đối với Hắc Ám U Linh có phần có hứng thú. Lại nói, có quan hệ Hắc Ám U Linh, ta biết không nhiều lắm, chẳng qua là từng nghe qua vài câu nghe đồn. Tô Tử Mặc gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, đối với hắn mà nói, lần này Phụng Thiên Giới hành trình thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ sẽ là đạt được Giả Linh tin tức. Tuy rằng không rõ ràng lắm Phụng Thiên Giới tại sao lại đặc xá Dạ Linh. Cũng không biết Dạ Linh đích hướng đi. Nhưng có thể khẳng định là Dạ Linh phát triển đến tốc độ rất nhanh. Thậm chí so với hắn này là Thanh Liên chân thân. Cũng không kịp nhiều lại để cho bọn hắn thất huynh đệ toàn bộ phi thăng thượng giới. Trước mắt mới chỉ, hắn cũng chỉ là đạt được Dạ Linh tin tức. Còn lại 6 vị đều là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Thượng giới thật sự quá lớn. 3000 giới rộng lớn vô biên. Thất huynh đệ đều muốn đoàn tụ. Không biết lại phải chờ tới khi nào. Tô huynh, nếu không ngươi quay về chỗ ở nghỉ ngơi một chút. Không cần tại đây chăm chú nhìn. Lục Vân nói. Nhìn tình huống, Lâm Tầm Chân bọn hắn chắc có lẽ không gặp được cái gì hung hiểm. Nơi này có một hai người nhìn chằm chằm vào là được rồi. Phùng Hư nói. Phụng Thiên đảo lên. Các giới vạn tộc sinh linh tề tụ. Ngoại trừ Phụng Thiên các ở bên trong. Còn có một chút lén lút giao dịch phường thị. Cũng có thể đi xem. Nếu không ta mang theo Tô Huynh. Tại Phụng Thiên đảo thượng bốn phía nhìn xem. Đa tạ Phùng Huynh hảo ý tự chính mình đi dạo là tốt rồi. Tô Tử Mặc cười chối từ, mang theo Bắc Minh Tuyết đã đi ra Phụng Thiên Các, tại Phụng Thiên Đảo Thượng nhìn chung quanh một lần, mới trở lại chỗ ở nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, ngày hôm sau qua, Lục Vân cùng Du Lan trở lại quay về chỗ ở, thần sắc nhẹ nhõm. Lục Vân cùng Tô Tử Mặc nói ra, bên kia không có việc gì, Lâm Tầm Chân một đoàn người coi như thuận lợi. Ngày đầu tiên đạt được 200 điểm chiến công. Ngày hôm sau, cũng nhận được 100 điểm chiến công. Lục Vân, Du Lan, Phùng Hư, Tất Thiên Hành bốn vị phong chủ giao nhau ra. Có hai người ở bên kia nhìn chằm chằm vào. Còn lại hai người liền có thể hồi ở đây nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, Lục Vân, Du Lan, Tô Tử Mặc ba người tán gẫu. Lục Vân đột nhiên nói ra. Kỳ thật, tại Phụng Thiên Đảo Thượng thuê dưới như vậy một chỗ tòa nhà. Còn có cái khác chỗ tốt. À, Tô Tử Mặc lộ ra vẻ hỏi thăm. Lục Vân giải thích nói. Bình thường mà nói, Phụng Thiên Giới trong không cho phép chém giết tranh đấu. Nhưng nếu giống như chúng ta như vậy, thuê dưới chỗ này trạch viện. Nơi đây sẽ cùng Vu Kiếm Giới tư nhân lãnh địa. Tại đây chỗ trong trạch viện. Phát sinh một thân chém giết tranh đấu, liền không bị Phụng Thiên Giới quy tắc trừng phạt. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Như thế nói đến, nếu là có giới diện khác sinh linh xông đến nơi đây, chúng ta hoàn toàn có lý do ra tay đem lưu lại. Đúng là như thế, Lục Vân nói. Vì vậy, đi vào Phụng Thiên Giới về sau, dưới bình thường tình huống. Ngàn vạn không nên sở trường vào giới diện khác riêng chỗ ở lãnh địa. Du Lan nói, loại này riêng chỗ ở còn có một cái khác chỗ tốt. Phụng Thiên Giới trong cấm chém giết tranh đấu. Nhưng nếu là có người một lòng đều muốn tru sát đối phương. Thậm chí không tiếc ngọc nát đá tan. Cũng rất khó phòng bị. Nhiều khi, sinh tử chỉ ở trong một chớp mắt. Tô Tử Mặc trong lòng nhất truyền. Liền suy nghĩ minh bạch, phía ngoài trên đường cái, nếu là có cái gì tiên vương cường giả, đối với cái nào đó chân linh đột nhiên ra tay, cái này chân linh cơ hồ là hẳn phải chết. Mặc dù đang cái này về sau, vị này tiên vương cường giả sẽ bị phụng thiên giới quy tắc gạt bỏ. Thế nhưng cái chân linh cũng đã chết. Vô pháp vãn hồi, thuê dưới như vậy một chỗ trạch viện, là có thể tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Một khi có người ngoài xâm nhập, kiếm giới có thể tự hành ra tay, đem nguy hiểm sớm bóp chết. Trách không được như vậy một chỗ trạch viện, chẳng qua là một ngày liền cần 10 điểm chiến công. Nguyên lai còn có những thứ này thuyết pháp ở bên trong. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Tô Tử Mặc cũng sẽ ngẫu nhiên đi Phụng Thiên Các quan sát trong chốc lát. Lâm Tầm Chân một đoàn người tại tà ma chiến trường ở bên trong. Coi như thuận lợi, tuy rằng trong lúc cũng tao ngộ một thân hung hiểm, nhưng đều có thể biến nguy thành an. Đợi đến lúc ngày thứ 7 thời điểm, Lâm Tầm Chân bọn hắn tại tà ma chiến trường ở bên trong đã được đến 1000 điểm chiến công. Cái tốc độ này so với người lúc ban đầu dự đoán nhanh hơn 3 ngày. Đương nhiên, Lâm Tầm Chân đám người cũng không lập tức phản hồi Phụng Thiên Các, mà là tiếp tục tại tà ma chiến trường trong tìm kiếm tà ma tội linh, thu hoạch chiến công. Bọn hắn chỉ có thể ở tà ma chiến trường trong ngốc 10 ngày thời gian. Còn có 3 ngày kỳ hạn. Cơ hội khó được, ai cũng không muốn lãng phí hết. Huống chi, đối với Lâm Tầm Chân, Vương Động đám người mà nói, cơ hội này nghìn năm nhất ngộ, cũng là bọn hắn ma luyện kiếm đạo cơ hội tốt. Nếu chỉ là ở kiếm giới lẫn nhau luận bàn, vĩnh viễn đều không thể phát huy ra kiếm đạo chỉ có sát phạt. Chỉ có máu tê tẩy lễ cùng rèn luyện, mới có thể đúc thành tuyệt thế kiếm đạo. Trong nháy mắt, Lâm Tầm Chân một đoàn người tiến vào tà ma chiến trường. Đã là ngày thứ 8. Một ngày này, Tô Tử Mặc đang tại chỗ ở nhắm mắt dưỡng thần, tìm hiểu đạo pháp. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập bối rối tiếng bước chân. Ngay sau đó, trạch viện đại môn bị phá khai. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh phiêu tán tiến đến. Tô Tử Mặc trong lòng trầm xuống, đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình lóe lên, đi vào trong đình viện. Cùng lúc đó, Phùng Hư, Tất Thiên Hành cũng nhao nhao từ trong phòng đi ra. Chỉ thấy Lục Vân cùng Du Lan hai người mặt sắc mặt xanh mét xông tới. Sau lưng Vương Động, Công Tôn Vũ bảy người thần sắc kinh sợ. Minh Hiển đều đụng phải lớn nhỏ bất đồng thương thế, cũng may tính mạng vô ưu, mà Lâm Tầm Chân tình huống sẽ không thật là khéo. Lâm Tầm Chân nằm ở Du Lan trong ngực, nhắm hai mắt, bờ môi trắng bệch, khí tức suy yếu, trong cơ thể sinh mệnh khí cơ cũng là yếu ớt tơ nhện. Chuyện gì xảy ra? Tất Thiên Hành trong lòng tức giận, lớn tiếng hỏi. Lục Vân trên mặt đằng đằng sát khí, cắn răng nói, thiên nhãn giới người đột nhiên đã đến, tiến vào tà ma chiến trường, trực tiếp tìm tới Lâm Tầm Chân bọn hắn. Thiên nhãn giới, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo, mẹ kiếp, lại là thiên nhãn giới. Tất Thiên Hành mắng to một tiếng, Phùng Hư cũng là sắc mặt khó coi, tuy rằng Hàn Mục Vương buông ngoan thoại, nhưng mấy ngày nay thủy chung là gió êm sóng lặng. Tất cả mọi người cho rằng chuyện này tạm thời bóc trần đi qua, không nghĩ tới thiên nhãn giới trả thù tới nhanh như vậy. Phùng Hư lạnh giọng hỏi, là thiên nhãn giới hạ âm. Hạ âm, chiến công ngọc bia thượng xếp hạng vị thứ nhất. Không phải là, Lục Vân lắc đầu, nói, nếu là hạ âm tới đây, Lâm Tầm Chân bọn hắn chỉ sợ gặp toàn quân bị diệt. Là chiến công ngọc bia thượng một vị khác thiên nhãn tộc. Tương Mông, Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đoạn tin tức. Tương Mông, chiến công ngọc bia lên, xếp hạng thứ 57 vị. Tất Thiên Hành nhíu mày hỏi. Lâm Tầm Chân bọn hắn có vạn kiếm đại trận, lại có phụng thiên lệnh bài không? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Tại Tất Thiên Hành đám người nghĩ đến, mặc dù vạn kiếm đại trận ngăn không được Tương Mông đám người, Lâm Tầm Chân đám người cũng có thể mượn nhờ phụng thiên lệnh bài ly khai tà ma chiến trường. Nói, Lục Vân nắm tay, nặng nề thở dài một tiếng. Du Lan nhìn qua trong ngực Lâm Tầm Chân, thần tình bi phẫn. Vương Động, Công Tôn Vũ bọn người gục đầu xuống, lộ ra xấu hổ chi sắc. Một chút về sau, Lục Vân mới lên tiếng. Cái kia Tương Mông lĩnh ngộ vô thượng thần thông, là thời không giam cầm. Tại đây đạo vô thượng thần thông bao phủ xuống, vạn kiếm đại trận vô pháp vận chuyển, căn bản triển khai không xuất ra cái gì uy lực. Cách chương.